ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, chương 31. Đại Tần Hoàng Lăng, trực giác nói cho Trần Khuynh Địch, cái đồ chơi này tuyệt đối lại là một cái phó bản. Hơn nữa còn là chuyên môn vì chủ giác mở ra phó bản. Mà liền ở hắn trong bóng tối suy tư thời điểm, thiên kiếm trên đỉnh tình huống cũng là thay đổi trong nháy mắt. Đại Tần Hoàng Lăng, mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng tiểu yêu kinh ngạc tiếng kêu đã ở dương trùng trong óc vang rồi. Đại Tần Thiên Triều cũng là thượng cổ thời đại đồ cổ. Qua trung cổ cùng cận cổ hai cái thời đại về sau, làm sao có thể còn sẽ có di tích tồn lưu? Theo lý thuyết sớm đã bị đào trống mới đúng a. Đại Tần Thiên Triều, có ý tứ gì? Dương Trùng có phần cảm thấy hứng thú nói ra. Từ tiểu yêu trong miệng nghe được Đại Tần Thiên Triều bốn chữ này về sau, Dương Trùng không chỉ có nội tâm không có chút nào chấn động, thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử. Nên nói như thế nào đây? Kỳ thật đây cũng là một loại phi thường huyền ảo cảm giác. Từ nơi sâu xa Dương Trùng luôn cảm thấy, cái kia Đại Tần Hoàng Lăng cùng mình hữu duyên, hẳn là ảo giác a. Dương Trùng ở trong lòng cười ha ha một tiếng, đem loại này ảo giác quên sạch sành sanh. Sau đó hắn liền thu hồi quyền khống chế thân thể, nhìn xem không trung Vương Lan cùng quỷ ảnh, lắc đầu, ta không biết ngươi nói Đại Tần Hoàng Lăng đến tột cùng là cái gì. Ta chỉ là tới thực tiễn ngày xưa ước hẹn 3 năm. Nếu ta đã, cũng không có tiếp tục đợi tiếp lý do. Thiên Lan Kiếm Tông đường đường Viêm Hán quốc đệ nhất tông môn, chẳng lẽ còn muốn ngăn trở ta ly khai sao? Thua không nhận. Dương Trùng thoại âm vừa dứt, đừng nói là không trung Vương Lan, ngay cả chung quanh quảng trường Thiên Lan Kiếm Tông đệ tử cùng các trưởng lão đều rối rít sắc mặt, biến thành màu đen, lộ ra cùng ăn cứt một dạng biểu tình chán ghét. Xác thực, thân làm Thiên Lan Kiếm Tông đệ nhất tông môn, bọn họ cũng sớm đã quen thuộc tông môn của mình nghiền ép người khác. Như loại này tông chủ thân truyền đệ tử bị không biết nơi nào nhô ra chồn hoang thiền đánh bại sự tình, bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới. Nhưng chuyện bây giờ cũng đã phát sinh, liền không thể không cân nhắc hậu quả. Nếu là thật ở chỗ này đem Dương Trùng tạm giam lưu lại mà nói, chỉ sợ Thiên Lan Kiếm Tông ở toàn bộ Viêm Hán quốc thanh danh liền thực thối. Ý niệm tới đây, không ít người nhao nhao đưa mắt về phía quảng trường một bên khác, sắc mặt tái nhợt La Hào. Nói đến vẫn là bởi vì vị này tông chủ thân truyền đệ tử nguyên nhân. Nếu là hắn không có thua, bọn họ cũng không cần như vậy xoắn xuýt. Trước kia còn tưởng rằng hắn bao nhiêu lợi hại đây, kết quả bị một cái chồn hoang thiền cho đánh bại, giống như cũng không tốt lắm nha. Những ánh mắt này có lẽ cũng không phải là toàn bộ đều là dạng này ý tứ, nhưng là ở tâm cao khí ngạo La Hảo xem ra, những ánh mắt này không hề nghi ngờ chính là những ý tứ này. Bọn họ tất cả đều là đang giễu cợt bản thân. Loại này cực độ biệt khuất tình huống để La Hảo coi như anh tuấn khuôn mặt đều vặn vẹo, trong mắt càng là ngông cuồng bốn phía, lộ ra rất là dữ tợn đáng sợ. Một chút cách hắn tương đối gần Thiên Lan Kiếm Tông trưởng lão và đệ tử thậm chí bị La Hảo trên người lan tràn ra hàn ý làm cho có chút tâm hoảng ý loạn. Cứ như vậy sau một hồi lâu, Vương Lan cùng quỷ ảnh liếc nhau, đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được một chút nghi hoặc. Theo lý thuyết hiện tại bọn hắn đều xuất hiện, rõ ràng là muốn ngả bài, nhưng trong dự đoán Dương Trùng sau lưng người kia lại vẫn là không có xuất hiện. Cái này để cho hai người có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cái này Dương Trùng thật đúng là một người tới? Làm sao, còn không dự định thả ta đi sao? Dương Trùng nhìn xem không chung hai người, không hoảng hốt chút nào nói, đối với cái này quỷ ảnh còn không có cái gì biểu thị. Vương Lan trong mắt lại là bỗng nhiên lóe lên một tia tàn nhẫn. Tiểu Hữu hiểu lầm, bản tông làm sao sẽ cường lưu ngươi đây? Vương Lan cười cười, sắc mặt ôn hòa nói, bất quá bản tông nhìn ngươi thiên phú dị bẩm, không bằng liền lưu tại ta kiếm tông, từ bản tông tự mình dạy bảo như thế nào? Ngày sau nếu là có thành tựu, bản tông cũng sẽ tiến về Đại Càn Hoàng Triều. Cái này to lớn Thiên Lan kiếm tông cũng có thể giao cho ngươi tới nắm giữ. Vương Lan thoại âm vừa dứt, tất cả mọi người tại chỗ đều dọa cho ngốc. Thiên Lan kiếm tông đời kế tiếp người chấp trưởng. Tông môn không biết bao nhiêu người nhớ thương chức vị này. Kết quả nhà mình tông chủ đại nhân con mắt một đóng một mờ. Thế mà liền đem cái này Viêm Hán quốc đệ nhất tông môn cho tặng người. Nhất là sớm đã đem Thiên Lan kiếm tông là chính mình vật trong túi la hảo. Càng là bởi vậy một ngụm máu xông lên đầu. Cả khuôn mặt đều trở nên tái nhợt một mảnh. Chỉ có Dương Trùng vẻ mặt không rõ ràng cho lắm nháy nháy mắt. A, không cần, tạ ơn tông chủ hảo ý. Sau đó không chút do dự mà cự tuyệt. Cái này hồi phục lập tức lại dọa mọi người tại đây nhảy một cái. Xin nhớ, đây chính là Viêm Hán quốc đệ nhất tông môn nha, lại còn nói không cần. Người không cần ta cần a một khác. Tất cả mọi người cảm thấy mình có phải hay không thính giác xảy ra vấn đề. Tràn đầy không chân thực, ngay cả Vương Lan cũng là ngốc chỉ chốc lát. Hắn thấy bản thân lấy toàn bộ Thiên Lan kiếm tông làm mồi nhử. Giống như là Dương Trùng loại này ở bên ngoài sông sáo lấy được kỳ ngộ may mắn. Hẳn là không thể lại cự tuyệt đề nghị của mình mới đúng a. Vì sao Dương Trùng cơ hồ là không chút do dự mà liền cự tuyệt? Không đạo lý, mắt thấy dụ hoặc hay sao? Vương Lan trên mặt trưởng bối đồng dạng nụ cười ấm áp cũng rốt cục chậm rãi thu liễm. Ngoặc kép, chuyện này, nhưng không phải do ngươi. Ân, thấy Vương Lan trở mặt trở nên nhanh như vậy, Dương Trùng sắc mặt cũng dần dần chìm xuống dưới. Tiểu yêu càng là ở trong đầu của nàng mắng to nhân loại đều là ngụy quân tử. Nam nhân tất cả đều là móng heo. Mà Thiên Lan kiếm tông bên này, nhìn thấy nhà mình tông chủ cái phản ứng này về sau, cũng là nhao nhao thở dài một hơi. Còn tốt, xem ra tông chủ chỉ là muốn tìm lý do lưu lại cái này Dương Trùng. Không phải thật muốn đem đời sau vị trí tông chủ giao ra. Thật là, loại chuyện này liền không thể giảng minh bạch sao? Dọa đến bọn họ tiểu tâm can thô sáp nhảy. Về phần La Hạo, càng là kích động trực tiếp gắng gượng đứng lên, hưng phấn mà nhìn xem Dương Trùng. Sư phụ, cái này Dương Trùng truyền thừa võ công tuyệt đối bất phàm. Nếu có thể thu nhận sử dụng đến ta kiếm tông bên trong, tuyệt đối có thể khiến cho kiếm tông thế lực cao hơn một tầng lầu. Nghĩ đến trước đó Dương Trùng cho thấy tôn kia long tượng pháp thân, còn có thanh kia sắc bén đến cực điểm hổ phách đao, La Hạo liền cảm thấy cả người đều nhiệt huyết sôi trào lên. Nếu là có bọn họ, bản thân chỉ sợ còn có thể càng tiến một bước nữa. Đừng nói là luyện khí hóa thần, nói không chừng luyện thần phản hư cũng có hy vọng. Mà Vương Lan cũng là lạnh lùng nhìn xem Dương Trùng, quanh thân kiếm khí phun trào. Dương Trùng có thể tinh tường cảm nhận được ý thức của đối phương đã một mực khóa chặt mình. Cái này thật đúng là không nghĩ tới trong truyền thuyết Thiên Lan kiếm tông chi chủ như thế vô sỉ. Bản tông chỉ là ái tài sốt ruột thôi, đợi ngày sau ngươi tu vi càng tiến một bước về sau, liền sẽ cảm tạ bản tông. Ha ha, Dương Trùng lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười. Mà đổi thành một bên, La Hạo thì là đi theo hướng về phía trước. Khắp khuôn mặt là sát ý mà nhìn xem Dương Trùng, đột nhiên trong lòng hơi động, mở miệng nói, ngươi biết không, ngươi nhất không phải làm chính là lẻ loi một mình tới. A, Dương Trùng liếc La Hạo một cái, trước đó nàng đối cái này bại tướng dưới tay còn không có cảm giác gì. Nhưng là bây giờ, nàng có chút không kiên nhẫn được nữa, tuy nhiên ngươi đánh bại ta. nhưng là ngươi biết ngươi cùng ta lớn nhất chênh lệch ở nơi nào không? Chênh lệch, không sai, chính là chênh lệch, bởi vì ngươi phía sau không có một cái nào chỗ dựa. Ngươi chỉ là một người, lại còn vọng tưởng ở trước mặt mọi người đánh bại ta về sau rời đi. Chớ quên, ta thế nhưng là Thiên Lan Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Sau lưng của ta chính là toàn bộ Thiên Lan Kiếm Tông. Đây chính là ngươi cùng ta chênh lệch. Chỗ dựa, ha ha, xem ra ngươi không hiểu được phần này chênh lệch a. Bất quá không sao, La Hạo cười tàn nhẫn nói. Chờ ngươi mọi thứ đều bị ta chiếm lấy, biến thành ta kiếm tông tù nhân về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng. Dương Trùng, ngoặc kép, cái này thật đúng là một cái thiên đại hiểu lầm a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.